Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2823, chương 2822, tấn thăng thái cổ cảnh trung kỳ. Giờ phút này, Nhiên Thiêu địa ngục một chỗ cung điện, đây là Hạ Bình bế quan chỗ tu luyện, những cái kia bị Hạ Bình thu phục ác ma tản mát tại Nhiên Thiêu địa ngục các nơi. Chúng nó đều chính mình tìm kiếm mình tạm thời hẳn là đợi địa phương. Ẩn núp tại Nhiên Thiêu địa ngục ở trong. Có minh thần ma chú khống chế. Thụ đến địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn. Những cái này ác ma toàn diện đều thành Hạ Bình thân thuộc. Từng cái đều là trung thành tuyệt đối. Đã không có khả năng phản bội. Rốt cục dựng dục ra tới. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thần thức đắm chìm trong ý thức hải chỗ sâu nhất. Rầm rầm lúc này, thế giới chi thụ thôn phệ vô địch ác ma Felipe xác chết về sau. Lập tức thu được chỗ tốt rất lớn. Cả thân thể nó tựa hồ cũng đạt được cực lớn trưởng thành. Tối thiểu trưởng thành 1/3. Trên người nó mỗi một cái nhánh cây, mỗi một phiến lá cây, mỗi một cây sợi rễ đều qua cường đại trước nay chưa từng có. Mỗi lần phun ra nuốt vào năng lượng, đều tạo thành năng lượng to lớn thủy triều lên xuống. Mơ hồ ở giữa, đây quả thực là một gốc đứng lặng tại vũ trụ chân không thần thụ. Cái này đã cùng lúc trước Cổ Xuyên đạt được thế giới chi thụ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Khi đó thế giới chi thụ vẻn vẹn mầm non, nhưng là bây giờ đã trải qua sơ bộ có thần thụ đặc thù. Phảng phất thời khắc này thế giới chi thụ trên thân tràn ngập không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, sinh tử pháp tắc các loại. Tựa hồ nó bản thân liền là vô cùng thế giới tập hợp thể. Có thể nghĩ nhất tôn vô địch ác ma xác chết đến tột cùng là ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng bản. Nguyên, thôn phệ nhất tôn vô địch ác ma xác chết. Đều so ra mà vượt mấy vạn con thái cổ ác ma xác chết. Bất quá vô địch ác ma cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị giết chết. Dù sao đối phương nắm giữ sinh tử pháp tắc, có thể tùy ý chuyển đổi thể nội sinh tử nhị khí. Nếu như không phải hoàng kim sử lai mỗ tiến hóa, nắm giữ thí thần chi lực, hắn cũng khó có thể giết chết cái này vô địch ác ma Felipe. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn vẫn là thu được thắng lợi. Chém giết vô địch ác ma Felipe, thuận tiện vẫn đã thu phục được vô địch ác ma Felipe chỗ có thủ hạ. Cực lớn tăng cường Nhiên Thiêu địa ngục ác ma nội tình. Mà thôn phệ vô địch ác ma xác chết thế giới chi thủ, cũng rốt cục ngưng tụ ra một khỏa thiên địa dị quả. Kỳ danh là sinh tử quả, chỉ gặp viên này sinh tử quả bày biện ra hắc bạch nhị sắc. Một bên là màu trắng ẩn chứa to lớn sinh mệnh pháp tắc chi lực. Một bên là hắc sắc, ẩn chứa là to lớn tử vong pháp tắc chi lực. Sinh tử chi lực giờ phút này đều tại cái này khỏa quả thực ở trong dựng dục ra tới. Nếu không phải thế giới chi thụ đặc thù năng lực mà nói. Trong vũ trụ quả quyết không sẽ sinh ra dạng này đem sinh tử chi lực như thế thăng bằng thiên địa. Dị quả, cái này thật sự là vũ trụ cơ hội. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được viên này thiên địa dị quả ẩn chứa khổng lồ cỡ nào sinh mệnh. Năng lượng, quả thực là siêu việt Hạ Bình trước đó thấy qua sở hữu thiên địa dị quả. Đây cũng là ẩn chứa vô địch ác ma thể nội sinh mệnh tinh hoa sinh tử quả sao? Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại dục dịch. Cực kỳ khát vọng thôn phệ viên này ẩn chứa sinh tử hai lực đặc thù quả thực. Hận không thể lập tức nuốt vào qua dạ dày. Choảng một tiếng, hắn cũng không do dự. Lập tức đem viên này sinh tử quả nuốt vào qua dạ dày ở trong. Ầm ầm một giây sau, viên này sinh tử quả tiến vào Hạ Bình dạ dày về sau. Vào miệng tan đi, lập tức chuyển hóa thành sinh tử nhị khí. Trong nháy mắt liền tiến vào đan điền của hắn khí hải. dung nhập tứ chi bách hài của hắn, thậm chí mỗi một đường kinh mạch, tốt năng lượng khổng lồ. Hạ Bình trừng to mắt, hắn cảm nhận được tựa hồ trong cơ thể mình thôn phệ mấy chục tòa thế giới bao la tất cả năng lượng. Bản nguyên, nếu như không phải trên người hắn khoảng chừng 9 đại ý thức hải không ở giữa, mỗi một cái tế bào đều ngưng tụ thành ẩn chứa thế giới pháp tắc tế bào. Đó là quả quyết không có khả năng cho chính là được những cái này sinh tử năng lượng. Phổ thông thái cổ ác ma phục dụng viên này sinh tử quả mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị no bạo, nổ thành phấn vụn, sở hữu thể nội thế giới pháp tắc đều sụp đổ. Bất quá cái này sinh tử quả đối với thời khắc này Hạ Bình tới nói, lại là vừa đúng, dễ chịu. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực quả thực là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên điên cuồng. Bình thường tới nói trong cơ thể hắn muốn lấp đầy trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào pháp lực, chí ít lượng ức vạn năm thời gian khổ tu mới có thể làm đến. Nhưng là nuốt cái này sinh tử quả về sau, thì tương đương với thôn phệ trên người đối thủ tu luyện không biết bao nhiêu năm sinh mệnh tinh hoa, đem đối phương suốt đời tu vi đều cướp bóc đi. Có thể nghĩ hắn lấy được chỗ tốt đến tột cùng là bao nhiêu lớn. Sinh tử pháp tác, bất quá đối với Hạ Bình trọng yếu nhất chỗ tốt vẫn là viên này sinh tử quả ẩn chứa sinh tử pháp tác toái phiến. Hắn cảm giác được sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc toái phiến tin tức tại chính mình ý sâu trong thức hải chảy xuôi. Tuy nhiên vẻn vẹn một số toái phiến cũng không tính là hoàn chỉnh sinh tử pháp tắc, nhưng là cũng làm cho hắn đối với sinh tử pháp tắc có bước đầu lý giải. Đối với hắn cảm ngộ thế giới pháp tắc có lợi ích to lớn. Hắn cảm giác được chính mình ý sâu trong thức hải, tựa hồ giờ phút này ngưng tụ ra từng khối thế giới pháp tắc toái phiến, không ngừng tại đền bù chính mình thiếu thốn thế giới pháp tắc toái phiến. Đông, cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Bình cảm giác được thân thể của mình chấn động, tựa hồ như thế vô tận đại hải đồng dạng năng lượng, hướng tuổi trong cơ thể mình cái nào đó bình cảnh, thái cổ cảnh trung kỳ. Ngay lúc này, Hạ Bình cảm giác được chính mình rốt cục đột phá bình cảnh, từ thái cổ cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thái cổ cảnh trung kỳ, thực lực đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí cái này vẫn vẻn vẹn mới bắt đầu, bởi vì một khỏa sinh tử quả năng lượng ẩn chứa quá to lớn, nhượng trong cơ thể hắn pháp lực tại điên cuồng đề bạt, cuối cùng đến thái cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tựa hồ vẻn vẹn kém một bước là hắn có thể tấn thăng đến thái cổ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thái cổ cảnh trung kỳ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn tấn thăng đến thái cổ cảnh trung kỳ về sau, trong cơ thể hắn ẩn chứa thế giới pháp tắc tế bào nội bộ không gian cũng đã nhận được tiến một bước mở rộng, trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Mà hắn thể nội thế giới pháp tắc tế bào có thể chứa chính là pháp lực cũng to lớn hơn. Tựa hồ mọi cử động ẩn chứa lớn lao uy lực, vẻn vẹn là pháp lực đều có thể vặn vẹo vũ trụ chân không. Hắn cảm nhận được trên người mình pháp lực cường đại trước nay chưa từng có. Đồng thời trên người hắn sức mạnh thần thức cũng đã nhận được tiến một bước trưởng thành. Trước đó thần trí của hắn phạm vi liền có thể bao trùm đến 1.000 vạn năm ánh sáng đường kính, mà bây giờ đã có thể bao trùm 2.000 vạn năm ánh sáng, làm lớn ra trọn vẹn gấp đôi. Mà nhờ vào sức mạnh thần thức tăng trưởng, hắn huyễn thuật năng lực cũng được tăng lên. Địa ngục kim ô huyết mạch, đương nhiên đối Hạ Bình chỗ tốt lớn nhất vẫn là địa ngục kim ô huyết mạch cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Trước đó hắn liền đã thức tỉnh 5.000 tỷ địa ngục kim ô tế bào, hiện đang thức tỉnh 6.000 tỷ địa ngục kim ô tế bào. Có thể nói lần này trọn vẹn đã thức tỉnh 1.000 tỷ mặt trời tế bào. Cái này tương đương với trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tăng lên 2 thành. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian,